Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 385, Vương Minh Nhân Hồi Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quốc Thiên Tuyền Sơn tòa nào đó u tĩnh viện tử, gian nào đó khách phòng Vương Thanh Sơn xếp bằng ở trên giường gỗ, đôi mắt khép hờ. Tại trước người hắn, lơ lửng trên trăm thanh phi kiếm màu xanh, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện, những này phi kiếm cũng không phải là thực thể. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vòng tinh quang. Lơ lửng trước người trên trăm thanh phi kiếm màu xanh, hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy. Rốt cục tiến vào trúc cơ 4 tầng, Vương Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bọn hắn rời khỏi gia tộc 10 năm, tộc nhân tử thương không ít, bao quát hắn cùng Vương Trường Hào, còn có 10 người, 12 tên tộc nhân chết tại yêu thú trong miệng. Thiên Tuyển Sơn tu tiên tài nguyên phong phú, săn giết yêu thú tương đối nguy hiểm, thu hoạch cũng không nhỏ, hắn mua sắm tu tiên tài nguyên, thuận lợi tiến vào trúc cơ 4 tầng, 10 năm tấn thăng nhất tầng, cái này tốc độ tu luyện cũng không nhanh, Vương Thanh Sơn đã rất thỏa mãn. Hắn đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài. Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Thuần tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm, Vương Trường Hào cũng tiến vào trúc cơ 4 tầng, mà Vương Thanh Thuần cũng tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Thanh Sơn, ngươi xuất quan, trúc cơ 4 tầng, chúc mừng a! Vương Trường Hào nhìn thấy Vương Thanh Sơn, theo bản năng vận dụng thần thức quét qua, mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng. Chúc mừng thất ca tiến vào trúc cơ 4 tầng. Vương Thanh Thuần ngô ngơ nhất tiếu, chúc mừng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, nói, các ngươi trò chuyện cái gì đây? Ta vừa rồi giống như nghe được các ngươi nói cái gì đấu giá. Thanh Sơn, ngươi bế quan 2 năm, không biết cũng rất bình thường, Thiên Tuyển Sơn chuẩn bị tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói có pháp bảo đấu giá, ta dự định tham gia trận này đấu giá hội, nếu là có thể đấu giá mua một khỏa trúc cơ đan kia không thể tốt hơn. Đấu giá mua trúc cơ đan, hồi tộc về sau, bọn hắn lại nhận ban thưởng, mua sắm trúc cơ đan tốn hao, gia tộc cũng sẽ còn cho bọn hắn, đây là vì cổ vũ bọn hắn đấu giá mua trúc cơ đan. Vậy thì tốt a, bất quá chúng ta cầm được ra như thế nhiều linh thạch a, quảng cáo. Vương Thanh Sơn có phần lo lắng, cỡ lớn phường thị tu tiên tài nguyên phong phú, dầu có tu tiên giả cũng không ít, cỡ lớn đấu giá hội còn không biết sẽ có bao nhiêu thế lực sẽ phái người tham gia, muốn cạnh tranh trúc cơ đan cũng không đủ linh thạch không thể được. Trên tay chúng ta linh thạch toàn bộ cộng lại, vẫn chưa tới 3 vạn linh thạch, ta nghĩ qua, đấu giá hội nửa năm sau mới tổ chức, chúng ta tiếp tục săn giết yêu thú, cần phải có thể góp nhặt đến đầy đủ linh thạch đấu giá trúc cơ đan, thực sự không được đem một bộ nhị giai trận pháp bán đi. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói, đề nghị này không tệ, ta đồng ý, cứ làm như vậy đi. Bất quá chúng ta ra thời gian cũng không ngắn, đấu giá hội kết thúc cũng hẳn là trở về, muốn đem tộc nhân khác cho cốt mang về. Đây là đương nhiên, Vương thị tiệm tạp hóa, hậu viện, trong phòng, Vương Lâm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, đôi mắt khép hờ, bên ngoài thân bảo bọc nhất tầng ô quang. Hắn để trần nửa người trên, ngực có một cái dữ tợn huyết sắc lệ quỷ đồ án. Huyết sắc lệ quỷ giống như vật sống, trong mắt chuyển động không thôi. Ô ô quỷ tiếng giống vang lên, huyết sắc lệ quỷ giống như sống lại, tay chân lắc lư không thôi, mơ hồ muốn từ trong cơ thể của hắn bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc lệ quỷ đầu từ nó thể nội chui ra, dị thường dữ tợn. Huyết sắc lệ quỷ quay đầu, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén răng, ý đồ ăn hết Vương Lâm. Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ nhân không ngừng run rẩy. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên, mở ra phun ra một miệng lớn tinh huyết chui vào huyết sắc lệ quỷ trong miệng. Huyết sắc lệ quỷ nuốt mất Vương Lâm phun ra tinh huyết, liếm liếm đầu lưỡi, vẫn chưa đủ. Vương Lâm mười ngón bấm niệm pháp quyết không thôi, bên ngoài thân hiện ra từng mai huyền ảo hắc sắc linh văn, huyết sắc lệ quỷ mặt lộ vẻ thống khổ. Từng mai hắc sắc linh văn ở trên người hắn nổi lên, mơ hồ tạo thành một cái trận pháp, huyết sắc lệ quỷ hét thảm một tiếng, trở lại trong cơ thể của hắn, bị phong ấn ở ngực. Vương Lâm đầu đầy mồ hôi, mặt không có chút máu. Hắn vội vàng lấy ra hai viên huyết sắc dược hoàn, nuốt mà xuống, sắc mặt lúc này mới khá hơn một chút. Phải nghĩ biện pháp giải quyết phong ấn tại thể nội huyết sát quỷ tài đi, nó sức ăn càng lúc càng lớn, càng ngày càng nóng nảy, lại tiếp tục ta sớm muộn sẽ bị nó thôn phệ hết, biến thành một bộ thây khô. Vương Lâm tự nhủ, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nam Hải, Linh Miết Đảo, Thái Nhất Cung, gian nào đó mật thất, Vương Minh Nhân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân bị một mảng lớn kim hồng hai màu linh quang cháo ở, không quá nhiều, linh quang tán đi, Vương Minh Nhân mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần vẻ mừng rỡ. Trúc cơ 4 tầng, Vương Minh Nhân tự nhủ, khắp khuôn mặt là tươi vui. Hắn tại Nam Hải ngây người 10 năm, lúc trước tới thời điểm là trúc cơ 2 tầng, hiện tại là trúc cơ 4 tầng, cái này tốc độ tu luyện đã rất nhanh. 10 năm kỳ hạn đã đến, hắn có thể trở về tông môn. Hắn mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra Thái Nhất Cung, Trần Dương đâm đầu đi tới. Trần Sư Huynh, đã lâu không gặp. Vương Minh Nhân nhìn thấy Trần Dương, cười chào hỏi một tiếng. Vương Sư Đệ, đã lâu không gặp, ngươi cũng tiến vào trúc cơ 4 tầng, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật làm cho Vi Huynh xấu hổ, nghe nói ngươi muốn đi ta cùng Trần Sư Đệ bọn hắn làm chủ, nay tối Linh Vân Lâu, ngươi nhất định phải tới. Trần Dương nhiệt tình nói. Vương Minh Nhân cười cười, đáp ứng. Vậy tiểu đệ tựu không khách khí, nhất định đến đúng giờ. Vào lúc ban đêm, Trần Dương chờ nhiều tên đệ tử tại Linh Vân Lâu thiết yến cấp Vương Minh Nhân tiễn đưa. Quảng cáo, tiểu đệ đến Linh Miết Đảo nhiều năm, đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ chiếu cố, chén rượu này, tiểu đệ kính mọi người. Vương Minh Nhân kính đám người một chén, sắc mặt thành khẩn. Trần Dương hào sảng cười cười, nói, Vương sư đệ khách khí, chúng ta là đồng môn, chiếu cố lẫn nhau mới là tương lai, nếu như cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng chối từ. Nhất định, chỉ cần tại tiểu đệ phạm vi năng lực bên trong, tiểu đệ tuyệt không chối từ. Mọi người đầy chén cạn ly, vừa nói vừa cười. Sau 3 ngày, Vương Minh Nhân chờ hơn 50 tên đệ tử tụ tập tại lầu 4, Lãnh Như Mị, Nho Sinh Trung Niên cùng Mạc Nhất Sơn 3 người ngồi tại trước mặt bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực luân phiên kỳ hạn đã đến, dựa theo bản tông quy định các ngươi có thể trở về tông môn, hồi tông về sau, phải chăm chỉ tu luyện, đoàn kết đồng môn, hoan nghênh các ngươi lần sau lại đến, ngày hôm nay lão phu lấy trà thay rượu cho các ngươi tiễn đưa, chúc các ngươi một đường bình an. Mạc Nhất Sơn chậm rãi nói, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Tạ Mạc Sư Bá, thời gian không còn sớm, Mạc Sư Huynh ta cùng Lãnh Sư Muội muốn lên đường, cáo từ. Nho Sinh Trung Niên cùng Lãnh Như Mị đi xuống lầu dưới, Vương Minh Nhân đám người vội vàng cùng lên. Ra Thái Nhất Cung, bọn hắn thẳng đến chuyện tống điện mà đi. Đến chuyện tống điện, bọn hắn phân lượt truyền tống ly khai. Vương Minh Nhân là cuối cùng một nhóm, cùng Lãnh Như Mị đứng chung một chỗ. Cũng không lâu lắm, chỉ còn lại Vương Minh Nhân đám người. Vương Minh Nhân quay đầu nhìn một cái sinh sống 10 năm địa phương, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc không muốn, hắn nhẹ thở ra một hơi, đi đến chuyện tống trận phía trên. Một đạo chướng mắt bạch quang tại dưới chân bọn hắn sáng lên, che mất thân ảnh của bọn hắn, bạch quang tán đi về sau, bọn hắn toàn bộ biến mất không thấy. Cách chương.